Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người đã tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 83 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Vô Thủy Chung Lại Vang Lên. Latch sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Hàm ở trong cái phòng đấu giá của Đạo Nhất Thánh Địa. Lần đầu tiên thì hắn cá cược với Đại Hoàng Tử, thì hắn mở ra được một cái dược phẩm có hai cái chân, thì hắn bán đấu giá, hắn để dành lại để bán đấu giá. Lần thứ hai thì hắn mở ra được một cái thanh kiếm, tiểu kiếm màu đen nhỏ xíu xíu, bằng khoảng chưa được 10 tấc hay ta, một tấc khoảng nhiêu đây. Đó, cái thanh tiểu kiếm đó thì được làm bằng chất liệu phi phàm nè, rồi có đạo và lý trên đó nữa, có thể cứ bằng mặc dù không sánh bằng với vũ khí cực đạo, tại vì nó còn nhỏ quá, nó chưa có dưỡng dục đầy đủ 5 tháng. Do đó mà nó còn hơi yếu hơn chút xíu, nhưng mà có giá trị cũng liên thành. Thì đoạn cuối tập hôm qua, lúc này thì Hoàng tử Đại Hạ đã mời Diệp Phàm đi đến một cái chỗ để ăn uống. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Thì tập này mọi người cũng đừng quan tâm Latch nhiều lắm nha, nghe thôi. Mấy cái chương gần đây, cái bản dịch này nó bị cái là giống như là bản convert vậy đó, đọc không có hiểu được. Latch phải vừa đọc vừa sửa lại, tốn thời gian lắm luôn. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. Thần Thành là một nơi phong vân tế hội, bóng dáng của đại năng Đông Hoang, hoàng tộc của Trung Châu, bá chủ Bắc Nguyên thường xuất hiện. Mọi thứ nơi đây đều cực độ xa hoa và phồn thịnh. Túy Tiền Quyết được xưng là một trong 8 đại tiểu lâu tiên gia của Thần Thành, lơ lửng giữa không trung. Đây là một vùng Quỳnh Lâu Ngọc Điện. Một viên gạch viên ngói nơi đây đều là do Ngọc Thạch làm ra, sang trọng mà tráng lệ, tựa như mộng ảo. Diệp Hàm cùng Lý Hắc Thủy uyển chuyển từ chối những người khác, cùng Đại Hạ Hoàng Tử và Yêu Nguyệt Không đi tới Túy Tiên Khuyết. Tiểu Nico tự nhiên cũng đồng hành. Vùng cung khuyết này đặt ở trên đỉnh mây, sương trắng lượn lờ, rừng cây chạm trổ, huy hoàng rực rỡ, phảng phất như đi tới thiên đình cổ. Mấy người bay lên trời, bước lên bậc thang bạch ngọc, nhìn về phía sau, mây mù mông lung, quan sát thế giới phía dưới giống như thực sự lên tiên giới vậy. Xin hỏi ông trời có tiên hay không? Đại Hạ Hoàng Tử trong lòng cảm khái, thuận miệng ngâm một câu như vậy. Diệp Hàm ngẩn ra, đủ thứ trong quá khứ đối chiếu cùng hiện tại, hắn thất thần một hồi. Thế giới này tu sĩ có thể phi thiên độn địa, tiếu ngạo trời cao, mây mù bay dưới chân, nháy mắt ngàn dặm. Nếu lỡ cố hương, hắn đã là thần tiên rồi. Đường lớn bạch ngọc trải ra hướng về phía trước như cây cầu thông thiên, bọn họ bước chậm, từng bước đi tới. Rất nhiều linh cầm trân thú bay múa trong mây mù. Trong cung khuyết nguy nga, 16 cô gái thanh xuân lăng không bay tới, đáp xuống giữa mây mù, cung kính thi lễ, dẫn dắt mấy người về phía trước. Túy Tiên Khuyết phi thường chú trọng, kiến trúc phục chế thời cổ, như là trải qua trăm ngàn đời, dấu ấn năm tháng in đậm, to lớn mà không mất một loại trầm lắng gọi là nội tình. Lý Hắc Thủy cười, nói mọi thứ nơi này thuộc về hoàng kim gia tộc của Bắc Nguyên, Nguyệt Không huynh không sợ đưa tới phiền toái hả? Người tới là khách, bọn họ sẽ không vô lý tự đập đổ chiêu bài đâu. Yêu Nguyệt Không vũ lực kinh người, cùng thế hệ khó tìm đối thủ. Không lâu trước đây, gã từng cùng truyền nhân của Hoàng Kim gia tộc đánh lưỡng bại câu thương, kết thù hận. Khách quý, mời đi bên này. 16 cô gái thanh xuân đều là tu sĩ không kém, nhưng mà tại đây chỉ có thể dẫn đường, cùng với giúp khách rót rượu gấp thức ăn mà thôi. Nam Thiên Môn. Thân sắc Diệp Phàm khẽ động, trên cánh cửa cực lớn nguy nga phía trước có khắc 3 chữ cổ. Đi tới đây dưới chân đều là mây mù. Đây là xây dựng theo thiên đình cổ trong truyền thuyết đó. Đại Hạ Hoàng Tử giới thiệu, hiển nhiên là khách quen nơi này. Tại sao ta chưa từng nghe về thiên đình cổ vậy? Diệp Phàm hỏi. Cách đây hơn một vạn năm, Thánh Đế từng nói một câu. Hắn muốn kiến tạo thiên đình, từng đưa ra cách cục như vậy, kết quả cuối cùng vẫn ngã xuống. yêu nguyệt không giải thích. Thanh đế là đại đế yêu tộc vạn năm trước, là tổ tiên của Nhan Như Ngọc. Đến tục cùng, gã sống bao nhiêu ngàn năm, không thể khảo chứng, rất khó nói rõ. Sẽ không thực sự có thiên đình cổ gì đó sụp đổ chứ? Diệp Phàm có chút hoài nghi. Không có khả năng đâu, chỉ là thanh đế nói ra một câu như vậy mà thôi. Đại hạ hoàng tử lắc đầu. Đi qua năm thiên môn, phía trước vô cùng trống trải, chia làm bốn khu vực có bốn mùa xuân hạ thu đông. Nơi này... Diệp Phàm kinh ngạc, rộng lớn hơn rất nhiều so với nhìn từ mặt đất. Cung điện rất nhiều, bốn khu vườn lớn lại có cảnh tượng bất đồng của bốn mùa. Yêu Nguyệt không nói. Nơi này có bốn kết giới, tuy rằng không thể so sánh với tiểu thế giới do thánh hiền cổ sáng lập ra, nhưng là cũng gần tự thành không gian rồi. Hoàng kim gia tộc cổ của Bắc Nguyên có trình độ rất sâu đối với đạo của không gian đó. Bên cạnh có một cô gái dịu dàng nói khẽ. Xin quý khách lựa chọn khu vườn. Cuối cùng Diệp Phàm chọn cái cảnh mùa đông, vì từ khi tới cái thế giới này, hắn vẫn chưa từng thấy mùa đông hoa tuyết bay bay. Không khí trong trẻo, mát lạnh ập vào mặt. Vùng cung khuyết này trang trí màu bạc, hoa tuyết bằng lông ngỗng bay phất phới. Bọn họ đứng ở dưới cung khuyết, trước mắt một vùng trắng xóa. Diệp Phàm thất thần một lúc, nghĩ tới quá khứ, cũng là mùa tuyết rơi, những người và chuyện trong quá khứ. Hiện giờ cách xa một vùng tinh vực rất khó gặp lại. Mùi thơm bay tới, cây mai cứng cáp sừng sững trong tuyết đón gió, hoa nở rộ trong cái lạnh khủng khiếp, lóng lánh trong bầu không khí lạnh lẽo ác liệt. Bọn họ ngồi xuống, vừa uống rượu vừa thưởng tuyết ngắm hoa, có một loại phong tình khác. Vài ly rượu ngon vào trong bụng, ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Nico đều đỏ bừng, mắt to sáng trong suốt. Công chúa Điện Hạ, cô là người xuất gia, làm sao mà có thể uống rượu được vậy? Diệp Hàm trêu ghẹo. Tiểu Nico cũng không xuống tóc, dùng cái mũ màu trắng như tuyết giấu ở bên trong, nàng chung cái mũi thanh tú khẽ lẩm bẩm. Ta đang nhập thế tu hành. Yêu Nguyệt không nói. Sớm nghe nói Phật giáo có nhiều thần thông kỳ ảo, đều là kỳ thuật thế gian, chỉ là xưa nay chưa từng ra mắt thôi. Diệp Hàm chỉ là muốn tìm hiểu về phương diện Phật giáo, muốn nói bóng nói gió tin tức của Thích Ca Mâu Ni, tuy nhiên đại hạ hoàng tử cùng tiểu Nico cũng không nói ra tường tận. Phật hiện tại gọi là gì? Quá khứ Phật hay là Như Lai Phật vậy? Diệp Phàm âm thầm để cho Lý Hắc Thủy thay mặt hỏi ra những lời này. Phật chính là Thế Tôn, không có tên khác. Tiểu Ni Cô nói. Thích Ca Mâu Ni là Phật gì? Diệp Phàm lơ đãng hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của Tiểu Ni Cô lập tức đờ ra. Cặp mắt to sáng trong suốt nhìn chằm chằm cái chén rượu nhỏ, không nói thêm điều gì. Đại hạ hoàng tử thần sắc trịnh trọng, thở dài, nói. Chúng ta vẫn là không nên nói đến cái tên này đâu. Ở Tây Mạc á, đây là một cái cấm kỵ đó. Ta cũng muốn biết xác thực đã xảy ra chuyện gì, lật hết sách cổ cũng chỉ có thể cho ra một cái kết luận thôi. Từ đây về sau Phật giáo không có Như Lai. Vì sao phải nói như vậy? Diệp Phàm khó hiểu hỏi. Dường như là Phật đã diệt độ. Đại hạ hoàng tử nói xong câu này chậm rãi lắc đầu. Hảo huynh, đây là ngươi không đúng rồi. Lý Hắc Thủy nâng chén rượu tự uống rồi nói. Đã nói đến nước này rồi, người còn cái gì nữa chứ, cố ý khơi dậy hứng thú của chúng ta thêm nữa. Đại hạ hoàng tử tên là Hạ Nhất Minh, tiểu ni cô áo trắng tên là Hạ Nhất Lâm, sau khi quen thuộc, mấy người liền xưng hô tùy tiện. Nói là Thế Tôn cũng là không phải, phản đồ có thể có liên quan tới hắn, còn có nói hắn là ma sát của Phật nữa. Đại hạ hoàng tử, Hạ Nhất Minh ngậm miệng, không chịu nói thêm, Yêu Nguyệt không nói. Hoàng tử Điện Hạ nè, đã nói tới đây rồi, ngươi không thể nói cụ thể thêm chút nữa được sao? Đây chính là một chút bí tân mà ta nghe nói thôi, không còn cái gì khác, ngàn vạn không thể nói ra, bằng không có đại họa sát thân. Đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh nói. Bí tân gì? Ai sẽ giết chúng ta vậy? Diệp Phàm hỏi. Chúng ta không nói đến chuyện này nữa, thực sự là không có lợi ích gì. Đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh kiên quyết lắc đầu. Hạ huynh à, với thân phận của ngươi còn có kiên kỵ hả? Yêu Nguyệt không khó hiểu. Chuyện của Phật giáo chúng ta thật sự là không nên nói nhiều đâu. Hạ Nhất Minh dương mắt nhìn quanh, nhìn trời tuyết mênh mang rồi nói. Tu Di Sơn kia cũng không phải là nơi tầm thường. Thấy gã nói như vậy, mọi người cũng không tiện hỏi sâu hơn. Đại hạ hoàng tử quả thực hiểu biết có hạn. Diệp Hàm hỏi một cái vấn đề khác. Phật giáo tồn tại thời gian bao lâu rồi? Từ xưa đã trường tồn. Tiểu Nico Hạ Nhất Lâm nói, trong cặp mắt to thơ ngây tràn ngập vẻ nghi hoặc. Bộ dạng giống như làm sao ngay cả cái chuyện này mà ngươi cũng không biết vậy? Từ xưa trường tồn hả? Diệp Phàm giật mình, Phật giáo từ Thích Ca Mâu Ni 2000 năm trước đã sớm tồn tại, điều này làm cho hắn suy nghĩ xuất thần. Đông Hoang biết Phật giáo cũng không nhiều, không biết Phật giáo trường tồn tự nhiên là không có cái gì cả. Yêu Nguyệt không cười cười rồi nói với Tiểu Ni Cô. Diệp Phàm suy tư, ở một độ khác của tinh không có liên quan đến Phật giáo, tuy truyền rằng Thích Ca Mâu Ni sáng chế, nhưng là trước đó đã sớm có Phật đồ. Cùng với việc nói là do người đó khai sáng ra, không bằng nói là phát triển thì đúng hơn. Ở trong một số cổ kinh có ghi lại, khi Thích Ca Mâu Ni đi du lịch thì gặp một Phật đồ, thân thể bị tổn hại khi tu luyện, nên cho rằng không phải là phương pháp chính thống, từ đó về sau liền có phương pháp Như Lai. Diệp Phàm như nắm bắt được cái gì, cũng không hỏi sâu nữa, cân nhắc tử tế trong chốc lát mới hồi phục tinh thần. Ngoài cung khuyết mênh mông bát ngát, một vùng trắng xóa, mưa tuyết bay tán loạn. Mùi thơm hoa mai như trong rét lạnh mà ra, mấy người nâng cốc nói cười. Bàn tiệc rượu này trị giá 500 cân nguyên đã tương đối đắt đỏ, nhưng so sánh với tiên yến trong truyền thuyết, vậy thì đúng là một trời một vực rồi. Tiên yến nơi này động cái là dài dạng cân nguyên, chuyên môn chuẩn bị cho thánh chủ và đại năng mà cần phải đặt trước thời hạn nữa, nếu không thì chỉ riêng nguyên liệu thôi đã khó có thể gom đủ rồi. Nói tới tiên yến, ngay cả thiếu chủ Thiên Yêu Cung Yêu Nguyệt Không cũng phải tặc lưỡi. Có phải là quá khoa trương không vậy? Diệp Hàm hỏi. Tuyệt đối là không khoa trương đâu. Lấy ví dụ một món ăn thần hoàng xí trong đó, nó thực sự là dùng một bộ phận của điểu dương có huyết thống của thần hoàng nấu nướng mà thành, ngưng tụ tinh hoa vào một thân, tu sĩ bình thường ăn vào có thể đột phá cảnh giới. Diệp Hàm đột nhiên hỏi, có món nào làm từ thịt thiên bằng không vậy? Trước kia quả thực là có thiên bằng yến đó, tuy nhiên cái lão bằng dương vì vậy mà gây chiến, nên chung quy lại vì hắn mà phải bỏ qua cái món ăn kim sĩ thiên bằng này đi. Diệp Phàm há hốc miệng, thực sự không biết nói cái gì. Lý Hắc Thủy nói, tiên yến một năm cũng có mấy lần, chỉ khi thánh chủ mở tiệc chiêu đãi đại năng mới ngẫu nhiên mở ra, chúng ta đừng nên nghĩ nhiều. Tuy nhiên ta thật muốn uống một chén ngộ đạo trà trên tiên yến, nghe nói ngay cả đại năng đều có khả năng sẽ bởi vậy mà ngộ đạo. Yêu Nguyệt Không lắc đầu nói, ngộ đạo trà trên tiên yến vài năm cũng không thấy xuất hiện một lần, thứ này là thần vật vô giá, cả vùng Đông Hoang này chỉ có một gốc cây ngộ đạo trà mà thôi. Hàng năm có thể thu thập được 30 mấy phiến lá đã là tốt lắm rồi, cũng không biết có bao nhiêu người cặp mắt nhìn chăm chăm vào. Thế gian này chỉ có một cây ngộ đậu trà, ở nơi nào vậy? Diệp Phàm kinh ngạc. Ở trong Bất Tử Sơn. Yêu Nguyệt Không đáp. Tất cả mọi người hít sâu một ngụm khí lạnh. Bất Tử Sơn là một trong 7 đại cấm địa sinh mệnh của Đông Hoang. Ở về hướng bắc của khu vực Trung Bộ, đó là một nơi cấm địa sinh mệnh. Yêu Nguyệt Không nói, một cây ngộ đậu trà duy nhất còn sinh trưởng trong Bất Tử Sơn, dùng các loại thủ đoạn thì hàng năm cũng chỉ có thể đưa ra ngoài 30 mấy phiến lá mà thôi. Nơi đó cách thánh nhai có xa không vậy? Diệp Phàm hỏi. Cách cũng không phải là quá xa, nghe nói thánh nhai năm đó là một sườn núi do có người dùng đại pháp lực tuyệt thế từ Bất Tử Sơn cắt ra. Yêu Nguyệt Không không hổ là thiếu chủ của Thiên Yêu Cung, đối với rất nhiều chuyện đều thực hiểu biết. Diệp Phàm gật đầu, nơi này hắn nhất định phải đi một chuyến. Hơn nữa thời gian sẽ không quá xa xôi, bởi vì thánh nhai có cửu bí. Thánh nhai cùng Bất Tử Sơn có liên quan, thánh thể thái cổ đại thành cũng ngã xuống ở đó. Sườn núi bị máu nhuộm thành màu đỏ sậm, ngoài ra còn có trận văn đại đế khắc ở đó nữa. Diệp Phàm cảm thấy nơi đó nhất định có rất nhiều bí mật. Bỗng nhiên tiếng nhạc len keng vang lên. Trong cung khuyết cách vách, một cô gái áo trắng đang độc tấu cầm khúc, một đám linh cầm bị hấp dẫn tới. Những cung khuyết này đều rộng mở để cho khách quý xem tuyết thưởng mai, có thể nhìn thấy bên trong lẫn nhau. Là An Diệu Y. Thân sắc Diệp Phàm khẽ động. An tiên tử làm sao độc tấu cầm khúc tại đây vậy? Đại Hạ hoàng tử hỏi. Diệu Y đã đặt tiệc rượu ở đây, vốn muốn dùng rượu kính Cổ Phong tiểu đệ, nhưng mà lại bị từ chối. An Diệu Y khẽ nhíu mày liễu, trên ngọc dung không tì vết mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cổ Phong là tên gọi hiện tại của Diệp Hàm, hắn không thể dùng tên thực đi lại trong thần thành. An tiên tử sao lại nói như vậy chứ, không bằng chúng ta hợp lại cùng một chỗ uống rượu, thế nào? Diệp Hàm mỉm cười. Yêu Nguyệt Không, Đại Hạ hoàng tử cùng mời, An Diệu Y cười khẽ, gật gật đầu thước tha đi tới. Nàng nhẹ nhàng đi tới, mắt to liếc nhìn Diệp Hàm, cười yếu ớt. Cổ Phong tiểu đệ, ngươi là người đầu tiên từ chối ta, Diệu Y thù rất dai đó nha. An Diệu Y nhẹ nhàng ngồi xuống, có một làn hương thơm cơ thể tự nhiên như lan như xạ. Nàng ngẫu nhiên uống một ngụm nhỏ, lời nói dí dỏm chạm cốc cùng mấy người, rất nhanh hòa mình vào bàn tiệc, không chút nào có cảm giác đột ngột gia nhập. Đại hạ hoàng tử cùng Yêu Nguyệt Không đều là người phi thường, tự nhiên sẽ không bị sắc đẹp bình thường làm động lòng. Nhưng mà An Diệu Y thì lại có một loại mị lực kỳ dị, khiến cho người ta không tự chủ được phải sinh ra cảm tình. Cổ Phong tiểu đệ, Diệu Y kính ngươi một chén, lần này sẽ không từ chối đâu nha. Nụ cười của nàng thật ngọt ngào, Diệp Hàm khẽ nhấp môi rồi nói. Vậy lần sau ta mời An tiên tử thưởng hoa dưới trăng, coi như nhận lỗi vậy. Yêu Nguyệt Không lập tức cười to rồi nói. Thưởng hoa dưới trăng hả? Cổ tiểu đệ tuổi còn nhỏ, không nên học cái xấu đó nha. An Diệu Y liếc mắt một cái, phong tình vạn chủng. Nàng tuy xuất thân dịu dục am, nhưng mà ngày thường băng thanh ngọc khiết như tuyết liên trên núi, thánh khiết không cho phép khinh nhờn. Lúc này mặt cười như hoa, có một loại phong vận động lòng người. Diệp Hàm mỉm cười rồi nói. Ta nào dám chứ, Nguyệt Không huynh xuyên tạc ý tứ của ta rồi. Người ngọc như An tiên tử đây có thể so với Quảng Hàn tiên tử. Lần trước tấu cầm khúc ở dưới trăng để lại cho ta ấn tượng rất là sâu sắc đó. Ta nghĩ nếu là nhận lỗi dưới trăng có lẽ có thể được nhìn tiên múa mà. Đại hạ hoàng tử cười rồi nói. Không bằng An tiên tử hiện tại cho chúng ta thưởng thức tiên múa đi. Bông tuyết đầy trời như vậy, các vị nhẫn tâm để ta múa trong gió lạnh hay sao? An Diệu Y cười nhợt nhạt nhưng cuối cùng vẫn đứng lên, đi vào giữa những cây mai ngoài cung khuyết. Nàng khẽ múa như mây, băng khiết như tuyết, như một tinh linh nhảy múa trong tuyết vậy. Thân thể thướt tha bay ra một loại dịu dàng vô cùng nhuần nhuyễn. Hoa mai bay múa, từng cánh trong suốt uốn lượn quanh nàng. Trồng trắng còn mang theo những điểm hồng làm nổi bật nàng càng thêm kỳ ảo. Lát chú thích nha. Hoa mai này chắc hoa mai của Trung Quốc á, bởi vì tuyết nó mới có, chứ bình thường Việt Nam mình hoa mai nở mùa xuân thôi. Rồi tiếp tục nha. Hay luôn, không thể nào chơi được á. Trong cung khuyết khác truyền ra từng tràng âm thanh cổ vũ, rất nhiều người có thể thấy được tiên múa trong tuyết, dáng người hoàn mỹ không tì vết. Không bao lâu An Diệu Y thước tha tiến vào điện, ngay cả tiểu ni cô áo trắng đều bị lây lan, cùng An Diệu Y thân cận hơn rất nhiều. Cậu tiểu đệ nguyên thuật kinh người, rốt cuộc tu hành như thế nào vậy? Bọn họ nâng cốc nói cười, rốt cuộc nhắc tới cái vấn đề này. Đây là chuyện mà mọi người muốn biết. Một ít cổ pháp gia truyền mà thôi, khó có thể vào nơi thanh nhã được. Diệp Phàm đáp. Yêu Nguyệt Không nói. Cổ tiểu đệ quá khiêm tốn rồi, tuy rằng ngươi chỉ xuất thủ 2-3 lần, nhưng gần như hiểu rõ toàn bộ sự vật rồi. Chắc rằng tất có thuật kinh thế. Đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh nói. Thì ra là kế thừa nguyên thuật bởi thế gia, nhưng mà không biết là thế gia nào vậy. Diệp Phàm đã biết được Bắc Phật có vài thế gia nguyên thuật, truyền thừa rất xa xôi, phi thường nổi danh, quan hệ không tệ với các đại thánh địa. Nhà nhỏ nơi núi rừng thôi, không đáng nhắc tới, không phải thế gia gì cả, chỉ là một ít nguyên thuật nông cạn tổ tiên truyền lại mà thôi, ngày thường cũng không dùng. Yêu Nguyệt Không thấy hắn nói như vậy thì nói. Quả nhiên là cao nhân, thế gia không hiện sơn lộ thủy, sẽ không phải là dòng tộc Nguyên Thiên Sư truyền thừa lâu đời nhất kia chứ. Đó chính là một chi nguyên thuật mạnh nhất thiên hạ. Dễ gì, thuật pháp của ta không cách nào so với dòng tộc Nguyên Thiên Sư đó đâu. Diệp Hàm lắc đầu. Cửu tiểu đệ quá khiêm tốn mất rồi, ta thấy nguyên thuật của ngươi có phong cách cổ xưa, chỉ sợ là không kém bao nhiêu so với chi Nguyên Thiên Sư kia đâu. Đại hạ hoàng tử nói. Bắc Vực có mấy thế gia nguyên thuật mà ta cảm thấy nguyên thuật của ngươi còn hơn bọn họ nữa. Ta đã từng gặp truyền nhân của hai thế gia, khẳng định là không phải đối thủ của ngươi. Yêu Nguyệt Không nói. An Diệu Y cười rồi nói. Điều này tự nhiên là không cần phải nói rồi. Ta nghe nói có một thế gia nguyên thuật từng tới mấy người, nhìn kỹ cửu khiếu thạch nhân, cuối cùng vẫn là bỏ qua. Làm sao so được với cổ tiểu đệ chứ? Nói thiệt chứ, là ta nhắm mắt chọn bừa thôi à. Dù sao đã cắt ra thần dược rồi, ta lớn gan cược một chuyến thử xem sao thôi. Diệp Hàm cười nói, đồng thời bắt đầu nói lảng sang chuyện khác. Hắn không muốn dây dưa ở cái vấn đề này. Lý Hắc Thủy nói. Hoàng tử điện hạ nè, đại hạ hoàng triều các ngươi quanh năm đều có hoàng tộc ở tại thần thành, chẳng lẽ quan tâm tới nguyên như vậy sao? Quả thật rất cần đó. Đại hạ hoàng tử đáp. Diệp Hàm lắc lắc rượu trong chén ngọc rồi nói. Ta từng nghe nói qua một số lời đồn, không biết là thật hay là giả. Yêu Nguyệt Không nghe như vậy cũng lên tiếng. Ta cũng có nghe qua đó, hạ huynh có thể giải thích nghi hoặc cho chúng ta không vậy? Đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh buông chén rượu rồi nói. Các vị nghe được nhất định là tổ tông gia tộc ta khi cắt đá, từ trong đá chiếm được một bộ phận thiên thư, làm cho chúng ta quật khởi không thể ngăn cản, bởi vậy mà khai sáng Đại Hạ Hoàng Triều, có phải như vậy không? Không sai, chính là cái truyền thuyết này á. An Diệu Y cũng rất chú tâm, khẽ cười. Điện hạ nè, người nói cho kỹ càng một chút, để cho chúng ta hiểu cho rõ ràng. Đây hết thảy đều là lời đồn thôi, Thái Hoàng Kinh sao có thể cắt ra từ trong đá chứ? Đây là tổ tiên Thái Hoàng sáng chế ra, đại biểu cho một loại thành tựu cực đạo. Đại Hạ Hoàng tử nói, Thái Hoàng Kinh là một trong bốn đại kỳ thư của Trung Châu, lực công kích vô song Trung Châu, mơ hồ có khí thế đệ nhất đương thời. Nghe nói thứ duy nhất có thể tranh phong với nó chính là bí quyết chữ đấu trong cửu bí. Đáng tiếc cái loại thánh vật vô thượng này cách mấy trăm đời mới ngẫu nhiên xuất hiện, gần như đã đứt đoạn truyền thừa rồi. Hai đại thánh pháp song kích chưa từng chính thức gặp nhau. Người đời đều muốn biết ai yếu ai mạnh, đáng tiếc đều không thể như nguyện. Yêu Nguyệt Không gật đầu rồi nói. Ta cũng từng cho rằng Thái Hoàng danh chấn cổ kim, thủ pháp này sao có khả năng tới từ người khác chứ? Thái Hoàng là một truyền kỳ, gần với thần linh, có người nói rằng y có thể đi ngược chinh phạt tiên nhân, là một nhân vật cái thế khó lường. Năm đó lực công kích của y khiến cho khắp thiên hạ đều phải run rẩy, độc nhất vô nhị. Hoàng đạo long khí vừa ra, thiên hạ không có người có thể cùng tranh phong. Đại đế cổ nhìn xuống thiên hạ, Thái Hoàng để lại dấu ấn huy hoàng không thể xóa nhòa trong lịch sử cổ. Hạ Nhất Minh nói, Đại Hạ Hoàng tộc ta sở dĩ thường trú Bắc Việt thần thành, chỉ là cần nguyên đơn thuần cùng thứ quý hiếm trong nguyên. Mọi người tự nhiên là không tin tưởng, ít nhất còn có lời đồn khác. Có người nói bọn họ thu thập thần vật trong nguyên là muốn luyện ra một cái lò tiên đan, cũng có người nói là muốn chữa trị một kiện thánh binh. Yêu Nguyệt Không nói, theo sách cổ của Bắc Dược ghi lại, mười mấy vạn năm trước cũng chính là thời đại Thái Cổ từng cắt ra một mỹ nhân tuyệt thế từ trong đá. Các vị xem có phải là tương tự như cửu khiếu thạch nhân không? Lý Hắc Thủy lắc đầu, nói, rất khó nói ngờ, có lẽ là sinh vật cổ bị nhốt trong nguyên cũng không biết chừng. Nghe nói năm đó các đại thánh địa đều không ngăn được, để mặc nàng thoát đi. An Diệu Y nói, cái nghề nguyên thạch này không chỉ là cực nguyên mà còn có thứ quý báu hơn nữa. Lý Hắc Thủy nói, nói tới nguyên tự nhiên không thể tránh khỏi nhắc tới hai loại kỳ trân mà Diệp Phàm đã cắt ra, mấy người đánh giá giá trị của nó. Cây thần dược hình người kia thì quá mức không trọn vẹn rồi, chỉ còn lại cái rễ như hai cái chân mà thôi, nhiều nhất chỉ có giá trị mười mấy vạn cân nguyên mà thôi. Đại Hạ Hoàng tử đoán như vậy, Yêu Nguyệt Không gật gật đầu. Giá trị chân chính của nó không vượt quá 15 vạn cân nguyên đâu, thần dược Thái Cổ còn quý báu hơn so với thần nguyên, nhưng dù sao quá mức không trọn vẹn rồi. Không thể nghi ngờ là Yêu Nguyệt Không rất có quyền lên tiếng, dù sao thì Thiên Yêu Bảo Khuyết là một trong 7 phòng đấu giá lớn của thần thành. Nếu có người bức thiết cần nó, nếu mà bán đấu giá ta nghĩ thì hẳn là có thể tăng lên biên độ rất lớn đó. Diệp Hàm mỉm cười, An Diệu Y không thể nghi ngờ là có tâm tư nhạy bén, trong nháy mắt liền đoán ra cái gì, nàng nói. Các đại thánh địa tấn công Tử Sơn, nếu có đại nhân vật thương vong, sau khi trở về, nếu nghe thấy có thần dược Thái Cổ xuất thế, nhất định sẽ cạnh tranh với nhau. Đúng vậy đó. Diệp Hàm cười, gật gật đầu. Gian thương. Tiểu Nico nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiểu muội muội, lời nói không thể nói linh tinh vậy nha, ta đây là đang cứu tử phụ thương đó. Diệp Hàm cười nói. Ai là tiểu muội muội của ngươi chứ? Tiểu Nico chung mũi, trợn trắng mắt, lườm nguýt. Nếu là như vậy hả, ta nghĩ cao nhất có thể tới gần 30 vạn cân nguyên đó. Yêu Nguyệt Không cho ra phán đoán. Lý Hắc Thủy nuốt một ngụm rượu lớn ực một cái, che giấu thanh âm nuốt nước miếng của mình. Cái giá này thực sự là quá kinh người, thần dược cổ không trọn vẹn, không ngờ còn đáng giá đến như vậy. Vậy còn cái tiểu kiếm Long Văn Hắc Kim kia trị giá bao nhiêu vậy? Gã không kìm nổi nữa mà lên tiếng hỏi. Hai vị huynh đệ nè, các ngươi không thể bán thanh tiểu kiếm này cho ta sao? Ta sẽ cho các ngươi một cái giá vừa lòng. Đại Hạ Hoàng tử phi thường khẩn thiết. Rất hiển nhiên tiểu ni cô áo trắng thực sự thích cái miếng tiểu kiếm dài không tới một tấc kia. Vừa nghe như vậy lập tức cặp mắt to chớp chớp. Diệu Y đang tu luyện một loại kỳ thuật, cần nhất là một thanh vũ khí vô kiến bất tồi, nên cũng muốn mua lại thanh kiếm này. An Diệu Y cười khẽ rồi lên tiếng. Diệp Phàm lật tay đưa thanh Long Vân Hắc kiếm nâng trong lòng bàn tay, đưa cho mấy người để cho bọn họ thưởng thức. Yêu Nguyệt Không nói, Không lâu trước đây có người đưa tới Thiên Yêu Bảo Khuyết một khối long văn hắc kim còn nhỏ hơn cái móng tay cái nữa, đấu giá lên tới 8 vạn cân nguyên đó. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Thánh vật chuyên thuộc về đại đế quả nhiên đắt đỏ thái quá. So với thượng nguyên cùng thể tích thì quý báu hơn không biết bao nhiêu lần. Đại đế cổ, nguyên liệu cần để đúc thánh binh cực đạo rất nhiều, quyết không có khả năng dùng những vật dạng hạt để đo lường được. Nếu nghĩ lại kỹ càng, một kiện thánh binh cực đạo, không nói đạo cùng lý ẩn chứa bên trong, chỉ riêng chất liệu liền khó có thể đánh giá giá trị khủng bố cỡ nào rồi. Khó trách, đại đế cổ tìm khắp thiên hạ cũng chưa chắc có thể thu thập đầy đủ tài liệu cần. Chuyện này cũng quá xa vời rồi. Mấy người xem xong tiểu kiếm, đại hạ hoàng tử nói. Kiếm này dù sao thời gian thay ngén có hạn mà, còn xa mới đạt tới thời cơ xuất thế. Vừa mới bước đầu dạch ra đạo và lý mà thôi. Kiếm này dài không tới một thước, nếu như nấu chảy thành một khối, cũng sắp xỉ cái hạt long văn hắc kim đấu giá được 8 vạn cân nguyên kia. Cần nhắc cái việc mà nó ẩn chứa bộ phận pháp tắc riêng, có thể tăng thêm 7 vạn cân nguyên nữa. Mà sẽ không rẻ như vậy chứ. Lý Hắc Thủy nói. An Diệu Y cười rồi nói. Nếu như cân nhắc thêm là do cửu khiếu thạch nhân thai nghén mà ra, là thánh linh chi kiếm do thiên địa sinh dưỡng, có thể thêm 10 vạn cân nguyên. Vậy là được 25 vạn cân nguyên rồi. Lý Hắc Thủy tim đập thình thịch. Yêu Nguyệt không nói. Trên thực tế còn quý báu hơn một chút nữa, cửu khiếu thạch nhân thay ngén ra thánh kiếm cao nhất có lẽ có thể đấu giá tới 35 vạn cân nguyên lận. Không chỉ là An Diệu Y, dù là đại hạ hoàng tử nghe thấy con số đó cũng có chút chịu không nổi. Phía sau bọn họ mặc dù có đại thế lực siêu cấp, nhưng mà là không thể tùy tiện ra tay mua loạn thứ quý hiếm được. 30 vạn cộng thêm 35 vạn, chỉ nhoáng cái là hơn 60 vạn cân nguyên rồi. Lý Hắc Thủy cảm giác có chút ngất ngây. Diệp Phàm nghĩ nghĩ rồi nói. Nếu là bán đấu giá, ta không muốn nguyên bình thường, có thể đổi thành nguyên dị chủng hay không vậy? Yêu Nguyệt không nói. Hơi khó đó, ai cũng không muốn đổi nguyên dị chủng ra ngoài. Nếu mà muốn đổi thì ta phỏng chừng giá trị sẽ bị giảm xuống còn 2/3 đó. Cái gì? Chênh lệch nhiều như vậy hả? Diệp Phàm giật mình. Nguyên tinh thuần đối với người có tu vi cao thâm mà nói thì hiệu quả cực kỳ mong manh, còn không bằng độ dày linh khí tự có trong cơ thể nữa. Mà nguyên dị chủng thì lại khác, chúng nó là tinh hoa áp súc. Đối với tu sĩ cảnh giới cao thâm mà nói, cho dù đối với tu luyện có chỗ tốt không lớn, nhưng mà dùng để khôi phục vẫn là không tệ đâu. Hơn 60 vạn cân nguyên tinh thuần, nếu đổi thành nguyên dị chủng, cuối cùng chỉ có thể trị giá khoảng hơn 20 vạn cân nguyên thôi sao? Diệp Phàm thực sự là rất giật mình. Đại hạ hoàng tử cũng gật đầu. Diệp Phàm thực sự là không biết nói cái gì nữa. Nhưng là hắn không được lựa chọn, nếu không 100 vạn cân nguyên mà hắn cần để thăng cấp chất đống cùng một chỗ, đó chính là như một ngọn núi. Hắn làm thế nào để luyện hóa được đây, trực tiếp bị chôn vùi rồi. May mắn duy nhất của hắn chính là nguyên thuật có thành tựu, còn có thể ở cược đá ở thạch phường thánh địa khác, gom đủ số cần thiết hẳn là không thành vấn đề. Đột nhiên tiếng chuông văng vẳng thiên địa, cả thần thành đều cộng minh, rung rẩy. Tiếng chuông này... Diệp Phàm kinh hãi. Vô thủy chuông ở Tử Sơn lại vang lên. Giống như lần trước. Tất cả mọi người đứng bật dậy, khiếp sợ vô cùng, cảm nhận được một loại vĩ đại hào hùng không gì sánh nổi. Không thể nghi ngờ các đại thánh chủ tấn công Tử Sơn lần thứ hai, cuối cùng lại bỏ chạy mà về, không biết đã xảy ra chuyện gì. Người không huynh à, đem thần dược cổ bắt đầu đấu giá đi. Diệp Phàm nói, rồi sau đó Lý Hắc Thủy truyền âm với Diệp Phàm. Cái miếng nhân nguyên quả bị chó gặm kia cũng nên bán đấu giá đi đứa ngờ. Gã không kìm nổi phải bật cười lên. Thường thành cộng minh, các đại thánh chủ vượt qua hư không, dẫn theo sóng âm của vô thủy chung. Tử Sơn có chuông lớn vô thủy đại đế để lại trấn áp ở đó, gần đây gây nên biến động khắp thiên hạ, trở thành nơi tiêu điểm nhất. Lần thứ hai tấn công Tử Sơn lại chấm dứt bằng thất bại, thánh địa hao binh tổn tướng mà về, thần thành chấn động. Sau nửa canh giờ, tin tức truyền ra, ba vị thánh chủ trọng thương, không ít nhân vật đời trước trở thành bụi phấn dưới tiếng chuông vô thủy, hình thần câu diệt. Sau khi biết kết quả này, một vùng tiếng hít khí lạnh, tất cả mọi người ở thần thành đều khiếp sợ. Lần này vài đại thánh địa cùng 13 đại giặc cướp ở Bắc Vực đạt thành hiệp nghị, mượn dùng thôn thiên ma quán muốn đi vào Tử Sơn, không nghĩ vẫn thất bại như trước. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, thôn thiên ma quán thượng cổ ngăn chặn tiếng chuông vô thủy, thánh chủ đều gặp nguy rồi. Long Văn Đỉnh, Thái Dương Thần Lô, hư không cổ kính phải trấn áp cái gọi là nội tình, nên lần này vẫn không dùng đến. Nửa kiện vũ khí cực đạo chung quy không ngăn trở được vô thủy chung. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, mấy người Diệp Phàm tự nhiên không còn lòng dạ nào ngồi tiếp nữa, đều đứng dậy, tiệc rượu bởi vậy mà tan. Trước khi đi, An Diệu Y cười khúc khích rồi nói: Cô tiểu đệ, nếu là muốn bán Long Văn Hắc Kim kiếm, nhất định phải nghĩ tới Diệu Y nha. Chỉ vẹn vẹn mấy ngày, tin tức liền truyền khắp thiên hạ. Người thiên hạ đều kinh, Vô Thủy Đại Đế để lại cái gì? Một cái chuông không người khống chế còn có uy thế như vậy, thực sự khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Diệp Phàm không tiếp tục đi cược đá nữa, mà yên lặng chờ Thiên Yêu Bảo Khuyết đấu giá thần dược cổ. Những ngày này, dưới sự hướng dẫn của Lý Hắc Thủy, hắn rốt cuộc dạo quanh thần thành một vòng, không thể không ngạc nhiên thán phục, quả nhiên như là cự thành do thần để lại. Cũng không phải mọi nơi trong thần thành đều cực độ xa hoa, cũng có quán trà rất cổ ở ven đường. Ta đoán lần sau hả, các thánh địa nhất định phải vận dụng vũ khí cực đạo rồi, nửa cái thông thiên quán căn bản không ngăn cản được tiếng chuông. Vô Thủy Đại Đế công thâm tạo hóa thiệt nha, truyền thừa do người để lại không ai là không đỏ mắt cả. Các thánh địa nhất định sẽ vận dụng thánh binh cực đạo mà. Trong một quán trà nhỏ cũ nát, tất cả mọi người đang bàn luận chuyện ở Tử Sơn. Quán trà tuy nhỏ nhưng mà không có người chê nghèo hèn, bởi vì một số đại năng trong truyền thuyết có khi cũng sẽ lui tới nơi này. Diệp Hàm cùng Lý Hắc Thủy cùng ngồi ở một chỗ này, chờ đợi bán đấu giá sắp tới. Lát nữa tiếng chuông của phòng đấu giá vang lên thì bọn họ sẽ đi vào Thiên Yêu Bảo Khuyết. Các thánh địa thật đúng là không đồng lòng mà, lần nãy người chết nhiều hơn lần trước, nghe đồn có thánh chủ đều trọng thương sắp chết nữa kìa, đây thật sự là sự kiện to lớn à. Mấy ngày trước á, không phải cắt ra thần dược thái cổ sao? Hay, cái tên tiểu tử kia quả thực là gặp vận may như đạp cứt chó vậy, hiện tại lấy ra bán đấu giá nhất định là một cái giá trên trời rồi. Diệp Hàm sờ sờ cằm, không nói gì mà cẩn thận lắng nghe. Lý Hắc Thủy lẩm bẩm: Cái này gọi là cơ hội luôn để cho người có chuẩn bị đó, cứt chó cũng không phải là ai cũng có thể dẫm vào được đâu. Ta nghe nói đại thế lực ngoài Đông Hoang đều rùng rịch, nghe nói bốn đại hoàng triều bất hủ của Trung Châu đều có cao thủ tới. Lời này vừa ra, tức thì có một tràng tiếng hít khí lạnh. Trung Châu từ xưa đến nay là trung tâm của thiên hạ, đời đời cường thịnh, cao thủ như mây. Có một không hai trong thiên hạ, trừ khi là niên đại có đại đế sinh ra, bằng không đều cường thịnh hơn những vùng Đông Hoang, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên. Bốn hoàng triều bất hủ quân lâm thiên hạ cũng không phải là nói chỉ có bốn loại truyền thừa cổ này, nhưng bọn họ là xa xưa nhất. Trung Châu ngoài bốn đại kỳ thư còn có một số cổ kinh, tuy không phải đại đế sáng chế nhưng cũng thâm ảo vô cùng, chư tử bách gia đều đưa tiếng. Nếu là tới vài vị giáo chủ hoặc là hoàng chủ, Tử Sơn thật đúng là có đại náo nhiệt rồi. Các thánh địa tất yếu vận dụng vũ khí cực đạo, nếu không sẽ mất tiên cơ, tất yếu trong thời gian ngắn sắp tới có đại động tác. Mọi người vừa uống trà vừa nghị luận, tất cả đều rất quan tâm. Những chuyện này đều quá xa vời với chúng ta rồi, không phải người bình thường có thể chạm tới được. Vẫn là nói chuyện khác đi, gần đây có tin tức gì đặc biệt hay không vậy? Cuối cùng nói chán về cái đề tài này, bọn họ bắt đầu nói tới chuyện khác. Ngộ đậu trà trong Bất Tử Sơn năm nay bay ra 40 cái phiến lá trà, cao hơn mỗi năm trước luôn á. Đáng tiếc là cái gốc thần thụ đó sinh ra trong Bất Tử Sơn, nếu không cái gốc cổ thụ như vậy, hàng năm sản xuất ra bao nhiêu lá ngộ đậu trà chứ. Nhưng mà oán giận vô cùng nha, cái loại quý hiếm tuyệt thế như vậy chỉ có các đại nhân vật mới có thể ngẫu nhiên hưởng qua một lần thôi. À đúng rồi, còn chuyện nữa, gần đây cái tên thánh thể hoàng cổ kia gây chuyện rất dữ nha, cướp bóc khắp nơi, cướp sạch thổ phỉ. Thế hệ trẻ tuổi của các thánh địa đều đang lùng bắt hắn, nhưng mà mỗi lần đều vô công. Diệp Phàm nghe đến cái tin tức này lập tức nở nụ cười, nhất định là Đồ Phi tìm người làm ra mọi chuyện rồi. Trên người hắn chính là có dạng vật mẫu khí mà, các thánh địa ai cũng muốn bắt được hắn mà. Thánh tử đều xuất hiện truy tìm khắp nơi đó. Có thể ngươi còn không biết á, tin tức mới nhất truyền ra quả thực là có thể làm cho kinh ngạc rớt cái cằm kìa. Hả? Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Con chó bên cạnh thánh thể hoàng cổ thật đúng là tỏa sáng kỳ dị nha, bôi nhỏ các thánh địa. Diệp Hàm nghe đến đây cùng Lý Hắc Thủy nhìn nhau. Hắc Hoàng rốt cuộc làm ra cái chuyện gì? Bọn họ cẩn thận lắng nghe. Con chó kia còn dữ hơn thánh thể hoàng cổ nữa, khắp nơi cắn người của thánh địa, chuyên môn tìm thế hệ trẻ tuổi mà cắn. Nhân vật đời trước của các thánh địa đều đang tấn công Tử Sơn, thế hệ trẻ tuổi đều đang tìm thánh thể hoang cổ, muốn cướp vạn vật mẫu khí. Đại hắc cẩu tuyệt thế hung dữ điên cuồng, đến hiện tại mới thôi. Không tới 20 ngày mà tổng cộng cắn 63 người, tất cả đều là môn đồ thánh địa. Nói cũng quái ngờ, con chó này cứ cắn một người đều sẽ gào khang lên một tiếng là 1.000 cân nguyên. Các người có biết như vậy là có ý gì không vậy? Diệp Phàm nghe tới đó, lập tức khắp trán đều là gân xanh. Con chó chết này thật đúng là tận tâm tận lực mà, tuy nhiên quá tham lam rồi, rõ ràng là gào khang lên với hắn, cắn một người đòi thù lao là 1000 cân nguyên. Trong 63 người bị chó cắn này có 49 người là nữ đệ tử đó. Hiện tại nữ môn đồ của các thánh địa đều nói con chó này háu sắc á. Con chó háu sắc này? Diệp Phàm thầm mắng. Có ý tướng nhất chính là nó kêu gào muốn thu thánh tử cùng thánh nữ làm nhân sủng á. Nghe tới cái tin tức này, rất nhiều người trong quán trà đều phun nước trà ra ngoài. Con chó này cũng quá là cực phẩm mà. Thật là một con chó cường đại nha, dám khiêu khích thánh địa như vậy. Tin tức mới nhất là nó thực sự bắt đi vài môn đồ thánh địa, bắt bọn họ kêu nó là chủ nhân. Kết quả mấy người đó trực tiếp làm thiệt á. Có chuyện như vậy nữa hả? Nghe nói mấy vị thánh tử đang toàn lực đuổi giết con chó đó đó. Diệp Hàm không còn gì để nói nữa. Đại Hắc Cẩu cũng làm quá rồi, quả nhiên là tỏa sáng kỳ dị. Tiếng chuông vang vẳng truyền khắp thần thành, cũng không phải là vô thủy chung mà là chuông của thiên yêu bảo khuyết, báo cho mọi người của thần thành có thứ quý hiếm tuyệt thế bán đấu giá. Mỗi khi tiếng chuông như vậy vang lên, thần thành đều chấn động. Lần này cũng không ngoại lệ, rất nhiều người phóng lên cao, bay về phía bảo khuyết trên bầu trời. Lát nữa phải cẩn thận, ta đoán chừng có thể sẽ có nhân vật cấp thánh chủ tới đó. Diệp Phàm nói, Lý Hắc Thủy gật gật đầu, bọn họ bay lên trời, đi vào thiên yêu bảo khuyết. Mây mù cuồn cuộn, cung điện thành quần, nơi này cũng có không gian kết giới, rộng lớn hơn rất nhiều so với nhìn từ phía dưới. Ở chính giữa có một tòa cung khuyết khổng lồ, như là người khổng lồ, thái cổ kiến tạo, cực kỳ nguy nga và hùng vĩ, giống như một ngọn núi đứng sừng sững ở trung ương vậy. Đây là thiên yêu bảo khuyết danh tiếng lẫy lừng, cho dù tới 10 vạn người cũng có thể chứa, mà đều có chỗ ngồi. Nó cực độ xa hoa, toàn thân lóe ánh tím, hoàn toàn là dùng tử dương thạch đúc thành, lưu động sắc thái mộng ảo. Khi Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy tới, vừa lúc gặp phải Ngô Tử Minh cùng Lý Trọng Thiên, ở bên cạnh bọn họ còn có một nam tử trẻ tuổi, khí chất không tầm thường. Sau khi nhìn thấy hai người Diệp Phàm, Ngô Tử Minh lập tức mặt âm trầm, liên tục cười lạnh. Ngô huynh à, làm gì mà cười như thằng ngu vậy? Chẳng lẽ có việc gì vui hay sao? Lý Hắc Thủy nói, đối phương rõ ràng là đang cười lạnh, lạnh tới thấu xương, sát ý tràn ngập, mà gã lại nói như vậy. Tiểu tử da đen, ngươi đừng đắc ý, các người hay đợi đó. Lý Trọng Thiên lạnh giọng nói, chẳng lẽ các ngươi muốn giết người cướp của hay sao vậy? Lý Hắc Thủy cũng không thèm để ý. Ngô Tử Minh lạnh giọng nói, hê, đừng tưởng rằng hiểu được chút nguyên thuật liền cho rằng có thể hoàn hành thần thành, có nhân vật lợi hại sẽ giảm chết các ngươi thôi. Chờ, dữ vậy sao? Ai muốn giẫm chết chúng ta vậy? Diệp Phàm không chút để ý mà hỏi. Hả, có người sẽ dùng nguyên thuật giẫm chết các ngươi. Lý Trọng Thiên liên tục cười lạnh. Những thứ mà ngươi học á, chẳng qua là thuật pháp dân gian mà thôi. Trước mặt thế gian nguyên thuật chân chính chẳng đáng là cái gì đâu. Ngô Tử Minh châm chọc. Chúng ta quả thật là cũng nông cạn lắm, nhưng mà có người cố tình tặng cho chúng ta mấy vạn cân nguyên đúng không? Lý Hắc Thủy cười to. Chính là hai người này đem cửu khiếu thạch nhân cắt ra hả? Bên cạnh, một nam nhân cẩm y quần áo hoa lệ, mơ hồ có một loại ngạo khí và tự phụ. Đúng vậy, chính là hai tên tiểu tử này. Lý Trọng Thiên đáp. Được rồi, ta nhớ rồi, ta sẽ đi thạch phường cược cho bọn họ xanh mặt. Đời này kiếp này cũng không dám bước vào nghề này nữa đâu. Nam nhân cẩm y thản nhiên nhìn lướt qua Diệp Hàm cùng Lý Hắc Thủy, rồi sau đó không thèm nhìn thêm cái nào nữa. Ngô Tử Minh cười lạnh rồi nói. Các ngươi chờ xem, một trận đại chiến cực đá sắp bắt đầu rồi. Chỉ cần các ngươi xuất hiện tại thạch phường á, liền cho các ngươi xanh mặt mà thôi. Đối phó với bọn họ cũng coi như đại chiến cực đá hay sao? Nam nhân cẩm y lắc đầu, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh lùng. Trừ khi là Nguyên Thiên Sư tái sinh. Gã cũng không thèm nhìn Diệp Hàm cùng Lý Hắc Thủy đi thẳng về phía trước. Ngô Tử Minh cùng Lý Trọng Thiên cực kỳ khách khí với gã, đòn đã đi đến. Lỗ mũi hết lên tới trời lận, người này không biết là ai nữa. Lý Hắc Thủy lé mắt nhìn ba người đi xa. Hẳn là người của thế gian nguyên thuật rồi, hơn phân nữa còn là thiên tài khó lường nữa. Diệp Hàm nhìn bóng lưng người kia. Làm sao ngươi xác định được vậy? Lý Hắc Thủy nói. Ngón trỏ người này mơ hồ có ánh vàng nhàn nhạt hiện ra, đây là thể hiện của điểm thạch thành kim thủ tới cảnh giới tột cùng đó. Diệp Hàm nói. Lợi hại như vậy hả? Có thể đối phó không vậy? Lý Hắc Thủy nói. Phải thử thì mới biết được. Diệp Hàm bình tĩnh cười. Nhìn bộ dạng này của ngươi hơn phần nữa là có thể bẫy hắn hả? Lý Hắc Thủy cười xấu xa. Khó mà nói trước được, người này rất lợi hại đó. Diệp Phàm mỉm cười. Khi tới trước Thiên Yêu Bảo Khuyết, Yêu Nguyệt Không sớm chờ đã lâu, dẫn hai người vào một cái gian phòng khách quý ở trên lầu, có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trong đại sảnh đấu giá. Lúc này người ra vào tấp nập, cũng không biết bao nhiêu tu sĩ tới, gần như không còn chỗ trống. Xích Long lão đạo cũng tới kìa. Lý Hắc Thủy chỉ xuống phía dưới. Ở một vị trí không bắt mắt, Xích Long lão đạo ngồi ngay ngắn cùng với một số người khác. Người chung quanh hiển nhiên không biết gã là nhân vật khủng bố. Có trời để xem rồi, giá cả thần dược tuyệt đối không thể thấp được rồi. Người xem kìa, người của các thánh địa đều tới cả rồi. Lý Hắc Thủy nở nụ cười hăng hắc. Lần bán đấu giá này sẽ có rất nhiều trân phẩm, thần dược cổ nhất định là món áp trục. Đột nhiên Lý Hắc Thủy ngưng bặt tiếng cười. Ta nhìn thấy lão gia gia của ta, lão nhân gia ngại ngạn chẳng lận, đừng coi tiền như rác nha. Nhất là đừng mong ước cái quả từng bị chó gặm kia. 13 đại giặc cướp cũng có người tới, có thể nghĩ là biết thần dược động lòng người cỡ nào. Đột nhiên Diệp Hàm nhìn thấy vài người đầu đội long quan, trong lòng kinh ngạc, nói. Đó sẽ không phải là đại nhân vật của Hoàng Triều Bất Hủ ở Trung Châu chứ? Lý Hắc Thủy cũng chú ý tới, gật đầu, nói. Nhất định là vì truyền thừa của Du Thủy Đại Đế ở Tử Sơn mà tới rồi, thuận đường đi tới Thần Thành. Vài người đầu đội long quan vừa nhìn qua diện mạo bất phàm, cũng không phải là đại hạ hoàng tộc. Bọn họ tiến vào trong một cái gian phòng khách quý. Còn có đầu trọc kìa, bên kia đi tới vài người đầu trọc kìa. Lý Hắc Thủy nhìn mắt thẳng đờ, nói. Mấy lão đầu trọc này sao đầu giống như có dòng sáng vậy? Diệp Hàm giật mình. Hơ, người của Tây Mạc Phật Giáo sao đầu có dòng, thực sự là đủ khủng bố mà. Đồng thời hắn không thể không ngạc nhiên thán phục, uy danh của Vô Thủy Đại Đế vang dội cổ kim, truyền thừa vừa mới xuất hiện liền khiến cho thiên hạ dậy sóng. Những người này nhất định là hướng về Tử Sơn. Vài tên lão hòa thượng có làn da màu vàng nhạt, sau đầu có một cái vần sáng, đi vào trong một cái gian phòng khách quý, biến mất sau cánh cửa. Mấy lão hòa thượng này chẳng lẽ đã tu thành kim thân? Diệp Phàm tại một cái vùng tinh không khác đã nghe qua chuyện về kim thân của Phật giáo. Ngay cả người tận Tây Mạc cũng tới nữa, truyền thừa của Du Thủy Đại Đế này quả nhiên là chấn động thiên hạ, ảnh hưởng thật lớn à. Lý Hắc Thủy cảm thán. Bỗng nhiên sắc mặt của gã ngưng lại, dùng thần niệm truyền âm, nói. Bên kia còn có cả cái tên Thanh Châu Dương khủng bố đó cũng tới kìa. Diệp Hàm nhìn theo ánh mắt của gã, phát hiện ra một tên trung niên tầm 40 tuổi, làn da trắng nõn, dáng người cao to, khuôn mặt rất gầy gò. Người này chính là Tượng Thiên Hùng, đại giặc cướp thứ 3 tại Bắc Vực, là thủ phụ của Tượng Nguyên và Tượng Hằng. Lý Hắc Thủy giới thiệu. Diệp Hàm lưu ý nhớ kỹ khuôn mặt của gã. Đây chính là một nhân vật siêu cấp khủng bố. Diệp Phàm đã từng tự tay trấn áp Tự Nguyên, ngàn vạn lần không thể lộ ra cái chuyện này, nếu không thì dẫn tới họa lớn. Không lâu sau, Diệp Phàm gặp lại Đại Hạ Hoàng Tử và Tiểu Ni Cô áo trắng. Bọn họ đi cùng một nam nhân trung niên, đầu đội một cái long quan, mặc một cái bộ long y tới đây. Nam nhân trung niên này vô cùng thần võ, lờ mờ có thể thấy chín con chân long vờn quanh thân thể, nằm trên hoàng kim chiến y, mà cái long quan ở trên đầu này thì lại có một con rồng do long khí hóa thành, khiến cho người ta sợ hãi. Đây nhất định là nhân vật quan trọng của Đại Hạ Hoàng tộc rồi. Long khí hóa hình, ngưng tụ ra chân long, điều này thể hiện việc đã tu luyện Thái Hoàng Kinh tới trình độ rất cao siêu. Lý Hắc Thủy giật mình. Các nhân vật lợi hại tới đây không ít, hầu hết đều không biết nhau. Đại sảnh đấu giá rực rỡ màu vàng xanh đã không còn chỗ trống nào, liếc mắt nhìn chỉ thấy đầu người mà thôi. Lúc này thì Diệp Hàm và Lý Hắc Thủy cũng không còn lo lắng gì nữa. Các thánh địa đều đã tới đây. Gốc thần dược không trọn vẹn này nhất định sẽ có cái giá trên trời. Lý Hắc Thủy nói. Ta đã tìm hiểu rõ ràng rồi, hình như là thánh chủ Diêu Quang bị thương rất nặng, chủ yếu là do lần trước gấp bị Khổng Tước Vương dùng hỗn độn bảo ống đánh cho tổn thương nguyên khí, lần này suýt nữa thì vẫn lạc tại Tử Sơn rồi. Diệp Hàm không khỏi nhìn về một cái vị trí không bắt mắt giữa đám người. Xích Long lão đạo đang ngồi xen lẫn trong số này, căn bản không thèm liếc tới các thánh địa một cái nào. Quả thực là không chút nào sợ hãi. Lần trước lão cũng tự mình tham gia vụ đánh giết thánh chủ Diêu Quang, vậy mà vẫn còn dám tới nơi đây. Tuy nhiên nghĩ lại thì cũng hợp lý thôi, các thánh địa và 13 đại giặc cướp đều tạm thời hòa giải, mượn dùng Thông Thiên Quán thượng cổ để tấn công Tử Sơn. Xích Long lão đạo tới đây cũng không có vấn đề gì. Tiếng chuông vang lên, Thiên Yêu Bảo Khuyết im lặng lại, cuộc đấu giá sắp bắt đầu. Lúc này người đi lại đã không nhiều, các nhân vật trọng yếu của các thế lực lớn gần như đã tới đủ cả rồi. Không cần phải đợi thêm nữa. Phía trước là một tòa hoàng toản long thai, nó toàn thân trong suốt, có ánh sáng màu vàng rực rỡ đang lưu chuyển trong đó, vô cùng đẹp, hoàn toàn dùng hoàng toản khắc thành. Một cái lão già tóc bạc trắng bước lên lung thai, tuyên bố bắt đầu hội đấu giá. 16 thiếu nữ đứng ở hai bên lung thai, đương nhiên là các yêu tinh đến từ Thiên Yêu Cung. Bọn họ thước tha mỗi người một vẻ, áo lụa che thân, phụ trách đưa các vật phẩm đấu giá ra. Lúc đầu chỉ giao dịch vài kiện đồ vật nhỏ, giá cao nhất cũng chỉ là 2.000 cân nguyên, tất cả đều rất bình tĩnh, êm đềm diễn ra. Kiện vật phẩm đấu giá thứ tư là một khối hoàng cổ bảo ngọc, giá quy định là 1.000 cân nguyên. Trên hoàng toản lông thai, lão già tóc bạc tuyên bố. Một thiếu nữ yêu tinh bước nhẹ lên, mái tóc phất phơ. Trên tay nàng cầm một cái khay gỗ bằng tử đằng, bước lên hoàng toản lông thai. Trên khay có một cái khối cổ ngọc, phát ra ánh sáng dịu dịu, các đường vân trên đó rất tinh tế. Trong lòng Diệp Phàm nhảy lên, khối ngọc này rất quen thuộc đối với hắn, tuyệt đối là đế ngọc. Là cái mảnh ngọc mà Vu Thủy Đại Đế lưu lại, hắn không ngờ lại thấy nó trong này, bị người ta bán đấu giá. Giá quy định mới chỉ có 1.000 cân nguyên, đây quả thực là một trò cười mà. Nếu mà người khác biết được lai lịch khối ngọc này, thì đừng nói là 1.000 cân nguyên, cho dù là 10 vạn cân thì họ cũng điên cuồng tranh đoạt. Khối ngọc này có gì đặc biệt hả? Trong đại sảnh đấu giá có người hỏi. Khối ngọc này có một loại đạo vận, rất có thể là ngọc bội của một đại nhân vật khi xưa. Lão già tóc bạc giới thiệu, mọi người quan sát cẩn thận, cuối cùng tất cả đều lắc đầu, không ai báo giá. Trên cổ ngọc có lạc ấn mơ hồ, là một trong chín cái lông mạch, tuy nhiên lại chỉ là một góc của nó chứ không phải là một hình của một cái con rồng hoàn chỉnh. Khối ngọc này bị dở thiệt là chuẩn nha, chỉ hiện ra một cái góc núi thôi, ngay cả những người từng nhìn thấy Tử Sơn và chín cái lông mạch thì cũng không cách nào nhận ra nó. Diệp Phàm kích động. Hiện tại truyền thừa của Vu Thủy Đại Đế đã kinh động thiên hạ, nếu mà bị người khác nhận ra thì tất nhiên sẽ nổi lên một cơn sóng thần. Lúc này tâm tình Diệp Hàm vô cùng kích động, còn kích động hơn cả việc thấy được vật phẩm tuyệt thế quý hiếm nữa. 1.000 cân nguyên. Hắn ra cái giá đúng theo giá quy định. 2.000 cân nguyên. Bỗng nhiên trong một cái gian phòng khách quý truyền tới một âm thanh, cạnh tranh rất gay gắt. Diệp Hàm nghe giọng thì biết đó là vị công tử mặc cẩm y đi cùng với Ngô Tử Minh. Hắn lập tức nhíu mày. 3.000 cân nguyên. 4.000 cân nguyên. Tên mặt cẩm y này tiếp tục ra giá. Lý Hắc Thủy khó hiểu nói. Một khối ngọc nát mà thôi, ngươi mua nó làm gì vậy? Việc này liên quan tới quá nhiều thứ, Diệp Hàm không thể nói ra, nếu không thì sẽ dẫn tới họa lớn. Hắn muốn đoạt được nó, nhưng cũng không muốn tiêu tiền như rác, cười rồi nói. Cổ ngọc mười mấy vạn năm trước, muốn mang về thưởng thức một phen mà thôi. Nếu bọn họ cũng muốn thì cứ để cho bọn họ lấy đi. 5.000 cân nguyên, nếu họ có thể đưa ra cái giá cao hơn thì cứ việc lấy nó thôi. Sáu. Bên kia chỉ kêu lên một tiếng sáu, nhưng rốt cuộc lại không nói hết. Cuối cùng Diệp Hàm dùng 5.000 cân nguyên mua được cái khối cổ ngọc này. Tuy tốn mấy ngàn cân nguyên nhưng tuyệt đối là đáng giá. Nếu muốn vào trong Tử Sơn thì không thể thiếu được cái khối cổ ngọc này. Đây là chìa khóa duy nhất mà Vu Thủy Đại Đế lưu lại. Nếu mà bị kẻ khác biết được, tất nhiên sẽ xác chất thành núi, máu chảy thành sông, bông bên khắp nơi. Nó có thể mở ra truyền thừa của Vu Thủy Đại Đế. Diệp Phàm nhất định phải lấy được Vu Thủy Kinh này. Rất nhiều đại nhân vật đều đang ở trong Thiên Yêu Bảo Khuyết, không ai để ý tới mấy thứ lặt vặt lúc đầu này. Đều là đang chờ thần dược cổ, lại không biết rằng một khối cổ ngọc nghịch thiên vừa trôi qua trước mắt. May mà như vậy, nếu không thì tại đây nhất định sẽ diễn ra một hồi đại chiến kinh hải thế tục rồi. Bọn Ngô Tử Minh này cố ý nâng giá nhằm vào chúng ta đó. Lý Hắc Thủy bất mãn nói. Diệp Phàm đang rất vui, cũng không thèm so đo, nói. Sau này tới Thạch Phường Thánh Địa hãy trả đũa chúng thôi. Cuối cùng rốt cuộc cũng tới cái tiết mục hay nhất. Một thiếu nữ yêu tinh cẩn thận cầm một cái quyển sách lụa, đưa lên hoàng toản lông thai. Bút ký của một vị đại năng đã tạo hóa, giá quy định là 3.000 cân nguyên. Lão già tóc bạc cao giọng hô. Đại sảnh đấu giá lập tức sôi trào, rất nhiều người đều kích động. Không ít thái thượng trưởng lão của đại giáo đều ra giá mua cái vật này. 4.000 cân nguyên, 5.000 cân nguyên, lão phụ ra 7.000 cân nguyên, 8.000 cân nguyên. Cả hội trường đều rất sôi động, một đám lão già thi nhau ra giá, rất nhiều người trẻ tuổi chỉ có thể nhìn, căn bản không tham gia vào được. Mấy cái lão già này như ăn phải xuân dược hay sao vậy, mắt đều đỏ hết cỡ lên kìa. Lý Hắc Thủy cười rồi nói. Đừng có nói lung tung, nơi này có thể có người nghe được thần niệm truyền âm đất. Diệp Hàm nhắc nhở. Cuối cùng bút ký của vị đại năng đã tọa hóa cũng được tăng lên tới 12 vạn cân nguyên, đúng là cái giá trên trời, khiến người khác phải líu lưỡi. Trên hoàng toản lông thai, lão giả tóc bạc tuyên bố.